Tranh mỹ nhân tỷ hạc, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tác dụng của mê thần hương, Tống Vi Hòa đã sớm quên mất nửa tháng trước nàng ta còn đang chìm trong chứng ngập ác mộng. Hiện giờ, nét mặt ngày ngày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn công dụng của tranh mỹ nhân đã sớm bị Quan Âm ngự tòa thay thế, nàng ta không còn cần đến Lý Bán Tiên kia nữa. Thuận nước đẩy thuyền, chuyện này vốn không khó. Hơn nữa, hiến tế Lý Bán Tiên còn giúp cơ thể vốn vô vọng của nàng ta có khả năng mang thai. Đến đường cùng gặp lối thoát, ai chẳng muốn đánh cược một phen. Huống chi là chuyện tốt trên trời rơi xuống như này. Tống Vi Hòa đương nhiên đồng ý không chút do dự. Với nàng ta mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Mà ta chỉ nắm lấy và lợi dụng bản tính tham lam kiêu ngạo của nàng ta mà thôi. Tin tức của Tống Vi Hòa truyền đi rất lâu, nhưng Lý Thần Côn vẫn không xuất hiện. Ta giả bộ ngơ ngác, Lý Bán Tiên cũng thật ngạo mạn, bây giờ đến cả lệnh bài của nương nương cũng không mời được hắn, chẳng lẽ muốn nương nương đích thân đi mời? Tống Vi Hòa đá ngã cung nữ đang quỳ, hất đổ bàn cờ trên bàn. Rõ ràng, quyền uy của nàng ta đang bị thách thức. Ngay lúc nàng ta giận dữ không thể cản, từ ma ma khom người xin ý chỉ. Nương nương, lần trước lão nô tự mình mời hắn tới, lão nô nguyện vì nương nương đi một chuyến nữa. Lúc này tỏ ra nịnh bợ không phải chuyện tốt. Tống Vi Hòa liếc từ ma ma, chậm rãi nói, xem ra vẫn là bà có cách mời được Bán Tiên, còn hơn cả bản cung. Ta kịp thời can ngăn, từ ma ma là người làm việc giỏi nhất bên cạnh nương nương, nếu thực sự mời được Bán Tiên, nương nương chẳng phải sắp có tin vui sao? Từ ma ma đích ý bày tỏ lòng trung thành, lão nô sẽ hầu hạ nương nương đến già. Tống Vi Hòa hừ nhẹ, không hài lòng mà nói với ta, tin tức từ cung thừa mình cứ như điếc không nghe thấy, người còn khen bà ta. Nàng ta xoay người, vứt bừa tấm lệnh bài xuất cung xuống đất. Đi đi, càng nhanh càng tốt. Ta mỉm cười tiễn từ mama xuất cung. Chỉ có ta bắt, từ mama rất nhanh sẽ đưa Lý Thần Côn vào cung. Dù sao, bọn họ cũng là người quen cũ. Cách chương.